Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 220. Là mình thật không ngờ Trung Hào vì lưu hạ của mình mà đã mấy đêm không ngủ rồi. Anh hít một hơi thật sâu rồi bất giác châm thuốc hút. Thư Ký Lục ở bên cạnh cũng đứng ngay ra như phỏng. Trước đó cô ta còn trách Trung Hào, bây giờ cô ta cảm thấy hối hận rồi. Dĩ Đàm, anh về trước đi, tìm điều trị của sách chung sẽ do Dương Hoa chi trả. Tôi sẽ cử những bác sĩ tốt nhất của Huyện Y Phái chăm sóc ông ấy, đảm bảo sẽ hồi phục như ngày thường. Là mình nói giọng khàn đặc. Cảm ơn chủ tịch. Tiểu Đàm rất vui, anh ta bèn cúi người trước Lâm Minh. Không có gì, anh về đi. Chủ tịch, vậy vận hành máy móc thứ chúng tôi thiết kế ra chẳng lẽ lại không biết cách vận hành hay sao? Yên tâm đi. Lâm Minh cười nói, vậy nếu như có sự cố gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Ok. Tiểu Đàm lên xe vẫy tay với Lâm Minh rồi là đi. Chủ tịch Lâm, một công ty tốt như vậy không thể để mà họ bị sụp được. Thư Ký Lục rưng rưng nước mắt quay qua nói, tôi biết rồi, nhắc nữa tôi bảo Mã Hải xuất 1 tỷ đầu tư vào Trung Hào để ủng hộ họ. Vâng chủ tịch Lâm, có điều nếu không giải quyết được lắm người nhập quy thì vẫn không ăn thua gì. Lâm Minh thầm suy nghĩ, anh dập điếu thuốc cùng Thư Ký Lục đi một lượt quanh nhà máy, thấy còn có vấn đề gì anh định rời đi. Đúng lúc này người phụ trách nhà máy cuống cuồng chạy tới. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi, người này xuất sẵn. Xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Minh ngạc nhiên. Một người từ ngoài chạy vào nói rằng sẽ thu hồi nhà máy của chúng ta. Tôi nói đây là nhà máy của Dương Hoa, nhưng họ nói là của họ nên đang phá đồ đạc. Người phụ trách khóc dở méo dở. Vậy anh mau báo cảnh sát đi. Thư Ký Lục vội vàng nói, vô ích thôi, người ta đưa hợp đồng cho tôi xem, đó là hợp đồng thật. Hơn nữa trên hợp đồng còn viết người phụ trách ngập ngừng dường như không dám nói ra, viết tên của nhà Phương đóng dấu của Dương Hoa đúng không? Lâm Minh điềm đạm nói, đúng vậy. Người phụ trách vội vàng lên tiếng. Thư Ký Lục tái mặt, cô ta mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Đi, chúng ta đi xem thế nào. Lâm Minh thản nhiên nói, rồi dẫn người phụ trách và thư ký đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài là tiếng hô hào, tiếng quát ầm ầm, đinh tai nhức óc. Liên quan gì tới chúng mày? Mau tránh ra, nếu không ông đập chết đó. Sao các người có thể tùy tiện chửi người khác như vậy chứ? Tôi nói rồi, đây là nhà máy của Dương Hoa, các người muốn lấy lại thì tới tổng bộ chứ không phải là tới đây. Mẹ kiếp, một thằng bảo vệ mà dám ép ông sao? Có tin ông lột nhà mày không? Anh quá đáng rồi đó. Tôi nói rồi, muốn thu hồi lại nhà máy thì tới tổng bộ của Dương Hoa. Nếu các người còn làm loạn thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát sao? Được lắm, ta có hợp đồng. Giờ chúng mày đang chiếm nhà xưởng của tao một cách bất hợp pháp đó. Báo đi, báo cảnh sát ở đây, xem thằng nào đúng. Mọi người báo cảnh sát đi. Vâng. Ai chà, nương nhảy cho một chút là hết buổi lên trời luôn, đúng không? Cút qua một bên. Các người không được vào. Mẹ kiếp, anh em xông lên, đứa nào không nghe, đánh cho tao. Dạ. Cùng với tiếng gào hoang lên thiều, đám đông vốn nhào nhào xông tới. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Thư Ký Lục vội vàng nói. Không cần vội. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, sau đó bước tới. Dừng tay, tiếng hét vang lên. Quản lý, có người kêu lên. Tất cả lập tức dừng lại. Anh là quản lý sao? Một người đàn ông ngậm thuốc với khuôn mặt đầy vết sẹo hét lên. Đúng vậy. Người phụ trách gật đầu. Chủ tịch Lâm đang có mặt ở đây, các người đừng làm loạn. Nhất thời cái hiện trường im lặng như tờ, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Chủ tịch Lâm tới rồi. Ồ đúng rồi, đúng là chủ tịch. Vậy thì chúng ta có thể yên tâm được rồi. Chào chủ tịch. Tiếng hò reo vang lên, cả nhà máy trở nên vô cùng kích động. Gã đàn ông kia chỉ cười khẩy. Chủ tịch Lâm tới rồi sao? Vậy thì dễ rồi, chủ tịch. Chúng tôi tới thu hồi nhà máy. Đây là hợp đồng, cậu xem đi. Nói xong, người này đưa hợp đồng ra trước mặt. Không cần xem, chắc hợp đồng là thật. Chúng tôi có thể trả lại cho các người, nhưng các người thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cho chúng tôi đi nhé. Lâm Minh nói ra. Không thành vấn đề, số tiền trong tấm thẻ này đủ để trả tiền vi phạm, cậu có thể kiểm tra. Gã đầu trọc miếng cười rồi vứt tấm thẻ cho Lâm Minh. Đánh đông châu mày, rõ ràng là đối phương đã có sự chuẩn bị khi tới đây. Chủ tịch Lâm, còn có vấn đề gì nữa không? Gã mặt sẹo nghe mắt cười. Không còn vấn đề gì nữa, có điều nhà máy vẫn chưa thể giao cho các người được. Lâm Minh nói ra. Nhất lời, đám người kia tái mặt, còn gã đầu trọc như bất quả. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là gì? Cậu định giỡn chú thôi sao? Hợp đồng của ở đây tiền vi phạm cũng đã đưa, mà cậu lại không chịu giao nhà máy, cậu ép chúng tôi gọi cảnh sát đúng không? Đám người này tức giận quát tháo. Đừng hiểu lầm, tôi không nói là không đưa, mà trên thực tế hợp đồng đã viết rồi, tôi nhận được tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì nhà máy cũng không liên quan gì đến tôi nữa. Chẳng qua không phải là tôi không chịu, mà là có người không chịu giao cho các người thôi. Lâm Minh lắc đầu nói. Gã đầu trọc giật mình. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là gì? Tức là nhà máy đã được trưng dụng rồi. Lâm Minh nhún vai. Bị trưng dụng sao? Cả đám nhìn nhau bằng vẻ nghi ngờ. Bị ai trưng dụng chứ? Gã đầu trọc lạnh giọng. Điều này thì tôi không thể nói ra được. Lâm Minh mỉm cười. Tình khốn kiếp, nhà máy này là của chúng tôi, nếu như bị trưng dụng thì lẽ nào chúng tôi không có quyền được biết sao? Gã đầu trọc quát lớn. tôi chắc cậu không muốn giao cho chúng tôi thì có. Tôi không hề có ý đó. Nhà máy này đúng là bị trưng dụng rồi. Nên anh thật sự muốn biết thì tôi có thể gọi điện thoại hỏi người đó xem có thể nói cho anh biết được hay không. Lâm Sơn Lâm Bình lấy điện thoại ra, thế nhưng đối phương nào thèm quan tâm. Tên họ Lâm kia, cậu đừng có kéo dài thời gian. Ông chủ của chúng tôi nói rồi, hôm nay các người phải cút ra khỏi đây. Anh em, lao lên, ném hết đám này ra ngoài. Còn cả những thứ phế liệu của chúng cũng ném hết đi. Gái đầu trọc tức giận phất tay và gào lên. Dạ, đã đồng lao lên, mau chặn họ lại. Người quản lý chỉ đạo đội bảo vệ, nhưng bảo vệ ít người. Hơn nữa bọn họ chỉ biết canh cửa, nào phải đối thủ của đám người kia đâu. Mới có một lúc mà đối phương đã xông được cả vào bên trong. Hả? Thư ký Lục tái mặt vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải cho người ngăn đám người này lại thôi. Được, Lâm Ân gật đầu, lấy điện thoại ra. Anh chỉ nói mấy câu rồi tắt máy. Chủ tịch Lâm, anh gọi cho giám đốc Hải đúng không? Thư ký vội vàng nói. Không phải. Không phải sao? Cô thư ký sợ tới mức mặt cắt không ra máu. Sau đó cô ta vội vàng lấy điện thoại ra và gọi báo cho cảnh sát. Thế nhưng Lâm Ân đã ngăn lại. Đừng làm loạn, chúng ta tự xử lý ra được. Lâm Ân khẽ nói. Tình hình cách này mà có thể tự xử lý sao? Cô thư ký như muốn phát điên lên. Chủ tịch Lâm, anh có nắm được tình hình lúc này hay không vậy? Những cái này sắp phá hủy toàn bộ nhà máy rồi. Như vậy thuốc của chúng ta sẽ không kịp tung ra thị trường mất. Tới khi đó sẽ xong đời đó. Yên tâm đi, sự việc chưa thể tới mức đó đâu. Lâm Minh nói rồi nhìn về phía nhà máy với dáng vẻ vô cùng ung dung. Thời gian về đó của Lâm Minh, Thư ký Lục cũng á khẩu. Giờ là lúc nào rồi mà chủ tịch Lâm còn có thể ung dung như vậy chứ? Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng lúc này có âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó là tiếng thét gào của nhân công khi họ lao về phía gã đầu trọc. Không ai rồi chủ tịch, bọn họ đang đập phá máy móc. Người phụ trách cuống cuồng chạy tới nói ra. Cái gì? Lâm Minh giật mình, cuối cùng thì anh không nhịn được nữa, bèn chạy tới. Anh không ngờ gã đầu trọc lại vô pháp vô thiên như vậy, dám đập phá máy móc của Trung Hào làm ra. Tất cả đều là tâm huyết của Trung Hào. Lâm Minh không hy vọng số máy móc này sẽ xảy ra sự cố. Quả nhiên, sau khi xông vào nhà máy, gã đầu trọc đã cho người đập phá toàn bộ máy móc của nhà máy. Một vài người công nhân muốn ngăn lại nhưng đối phương quá hung dữ nên không làm gì được. Họ chỉ là những người làm công ăn lương, sao lại đấu lại được đám du côn chứ? Tất cả dừng tay lại, là mình quát lớn. Gái đầu trọc chỉ còn lạnh và phất tay, thế là đám đông dừng lại. Sao thế? Chủ tịch Lâm thấy sót rồi sao? Gái đầu trọc cười cười. Nếu cảm thấy sót thì mau chuyển đám sắc vụ này đi đi. Nếu không thì chúng tôi sẽ vứt ra ngoài như vứt phế liệu đó. Là mình đành bắt lại, đột nhiên nhìn thấy gì đó bèn bước tới trước một dàn máy. Anh nhìn bộ phận vận hành bị lệch qua một bên, bèn trầm mặt. Ai làm? Tôi. Sao thế? Gã đầu trọc cười lạnh lùng. Anh Long, chủ tịch bắt anh phải đền tiền đó. Người đứng bên cạnh cười he he. Đền tiền sao? Được. Gã đầu trọc cười ha hả, lấy ra vài tờ tiền vứt xuống đất. Chủ tịch, nhặt lên đi. Ha ha. Đánh đập bật cười ha hả. Tôi cái lọc tức run lên, mặt đó bừng bừng. Là mình chỉ hờ hững nhìn những tờ giấy tiền dưới đất. Anh phát tay. Thưa cái Lục, cho người mang máy ra ngoài đi. Vâng, chủ tịch. Thư ký Lục tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn gọi người di chuyển máy ra ngoài. Nhưng cái khác thì sao? Cậu không cho người chuyển nốt đi. Gã đầu trọc cười nói. Không cần. Lâm Anh nhìn ra ngoài đi đằng nói. Không cần sao? Gã đầu trọc không hiểu ý của Lâm Anh. Chỉ thấy Lâm Anh bảo người khiêng chiếc máy hỏng ra bên ngoài, sau đó đứng bên cạnh nhắm mắt và không làm gì nữa. Điều đó khiến gã đầu trọc cảm thấy nghi ngờ. Thư ký Lục và người quản lý cũng không hiểu. Tôi tự Lâm đang định làm gì vậy chứ? Nếu còn không cần số máy móc này thì tôi có thể cho người vứt đi giúp cậu. Gã đầu trọc hét lớn. Tôi khuyên anh đừng nên làm như vậy. Nếu tôi làm vậy thì cậu định làm gì tôi? Gã ta cười nói. Đại ca, anh định làm gì vậy chứ? Đối đầu với thằng Lý Lâm sao? Cẩn thận tới lúc anh bị bệnh, không có bệnh viện nào chịu nhận anh đó. Tên đàn em nói bằng vẻ ý vị. Ô, tao sợ quá đi. Phải làm sao bây giờ? Giờ tao phải đi lại thằng Lý Lâm xin tha chắc. Gã đầu trọc co rúm lại, tỏ vẻ sợ hãi. Ha ha ha. Đã đâm bật cười nắc nẻ. Chết tiệt. Các người ức hiếp người quá đáng rồi đó. Thư ký Lục với quản lý đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm gã đầu trọc với vẻ bất lực. Đúng lúc này rầm rầm rầm, đột nhiên âm thanh vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Tất cả dịch mình quay qua nhìn, họ thấy một nhóm mặc đồng phục cùng với xe cỡ lớn đi tới. Gã đầu trọc đơn người có tầm 10 chiếc xe như thế, trên xe phải có tới hơn 200 người, còn thêm những người đang đi bộ thì phải lên tới cả nghìn người. Tất cả đều là người của quân đội, hiện trường lập tức bị kiểm soát. Sau đó là những người mặc đồng phục chạy tới hành lễ trước mặt Lâm Minh. Cậu Lâm, chúng tôi nhận được mệnh lệnh vội vàng tới đây, xin hỏi ai làm loạn vậy? Giọng nói vô cùng hào sảng vang lên. Gã đầu trọc mặt sáng quét, Lâm Minh chỉ về phía bọn chúng. Ngay lập tức người này nhìn gã đầu trọc bằng ánh mắt sắc bén của một con chim ưng rồi bước về phía hắn. Gã đầu trọc giật bắn mình, cố nặn ra nụ cười. À, đồng chí hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? các người không biết chỗ này đã bị trưng dụng rồi sao mà còn dám tới làm loạn hả? Ai cho các người cái gan to thế hả? Người này quát lên và giáng xuống một bạt tay. Bốp! Âm thanh vang lên to rõ mồn một, gã đầu trọc xoay mấy vòng loạn choạng suýt ngã. Mau cút đi! Người này quát lớn. À vâng vâng vâng, chúng tôi cút ngay, cút ngay. Gã cúi gập người, hắn nào dám vênh váo trước mặt người nhà nước, thế là vội vàng dẫn người rời đi, không dám ở lâu thêm một giây nào. Từ từ đã. Lúc này Lâm Minh bỗng hô lên, gã đầu trọc khựng bước. Cậu Lâm còn việc gì sao? Người mặc đồng phục hỏi ra. Bọn họ phá hỏng máy móc rồi, đây là máy để tôi sản xuất thuốc, đâu để họ đi như vậy được chứ? Lâm Minh hừ giọng. Cái gì? Người đàn ông mặc đồng phục tức giận nhìn gã đầu trọc. Người này lao lên túm cổ gã kỳ xuống. Nhìn gã có vẻ khỏe khoắn, nhưng khi đối đầu với những quân nhân thì chẳng là cái gì, chỉ không khác gì một con cừu non. Tên khốn kiếp này, anh có biết thuốc này là tạo phúc cho dân hay không? Ông lục gia bây giờ. Người đàn ông điên máu quay qua nói với Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu đã xem xử lý bọn chúng thế nào? Bọn họ chỉ là tay chân thôi, xử lý cũng chẳng làm được gì. Mấu chốt là xử lý người đã chỉ là bọn họ. Lâm Minh bước tới trước mặt gã đầu trọc, điều đàn hỏi. Là ai bảo anh tới đây? Là ông Vương Khang à? Gã đầu trọc run rẩy. Anh có biết đã gây ra bao nhiêu tổn thất hay không? Lâm Minh lại hỏi. Một dàn máy chắc tầm 200-300 nghìn đúng không? Gã đầu trọc lắp bắp. Không đắt vậy, dù sao cũng chỉ làm hỏng bộ phận mà thôi, tiền sửa chữa chắc tầm 10-20 nghìn là cùng. Lâm Minh nói ra. Vậy thì tốt rồi, cả tác phào 10-20 nghìn thì hắn trả được. Nhưng vì anh làm hỏng máy móc dẫn đến việc kéo dài thời gian thuốc của Dương Hoa đưa ra thị trường, nên trong thời gian này tổn thất gây ra tầm hàng chục triệu, tôi ước chừng như vậy. Thậm chí có thể gây ra những cái chết do không kịp sử dụng thuốc của chúng tôi, tất cả đều được tính gộp vào. Vì vậy các người không chỉ phải bồi thường phí mà còn phải chịu trách nhiệm trước tính mạng của người khác nữa. Lâm Minh cười nói. Dứt lời, cái đầu trọc ngồi phật xuống đất. Hắn nào nghĩ được vấn đề là nghiêm trọng như thế. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó cúi đầu gào khóc. Chú Trần Lâm, xin hãy tha cho tôi còn có mẹ già và con nhỏ, xin hãy tha cho tôi. Tôi không ngờ một gã đàn ông cao to vạm vỡ khi khóc lại váng đi như thế. Lâm Minh và những người có mặt đều trố tròn mắt. Mẹ kiếp, đồ nhát như cái. Người đàn ông mặc đồng phục nhớ nó bọt. Muốn tôi tha cho anh cũng được, nhưng phải hứa với tôi một chuyện. Lâm Minh tiến lại gần và nói. Chuyện gì ạ? Chỉ cần cầu không truy cứu trách nhiệm thì chuyện gì tôi cũng phải đáp ứng. Gã đầu trọc vừa còn nói. Đó là giúp tôi chỉ ra tội của Vương Khang, anh đồng ý không? Lâm Minh nói ra, nhất lời, gã đầu trọc như hoa đá. Chỉ ra tội của Vương Khang sao? Chuyện này sao có thể chứ? Gã đầu trọc lập tức xua tay. Vậy thì chuẩn bị tiền bồi thường đi nhé. Lâm Minh vỗ vai hắn định rời đi. Cậu Lâm, đừng, tôi đồng ý. Gã đầu trọc cuốn cả lên. Tôi không ép anh đâu nhé. Lâm Minh nghiêng đầu. Không hề, là do tôi tự nguyện. Hắn rưng rưng nước mắt. Hắn không cho rằng Lâm Minh đang nói đùa. Dù sao thì trong tay chủ tịch Lâm cũng là một dàn luật sư ưu tú nhất trong cả nước cơ mà. Nếu chủ tịch Lâm mà nghiêm túc thì không biết chừng hắn phải bồi thường cả chục triệu đó chứ. Hắn lấy đâu ra chứ? Thế là hắn phải thỏa hiệp. Lâm Minh lập tức gọi điện thoại cho Khang Nhi Hào. Sau khi nhận được tin, Khang Nhi Hào vội vàng tới nhà máy. Ông ta biết đây chính là cơ hội. Cơ hội giúp Dương Hoa lật ngược tình thế. Lâm Minh đương nhiên sẽ không sửa ngay dàn máy bị hỏng mà gọi Khang Nhi Hào tới chụp ảnh. Chụp ảnh xong thì lập tức gửi cho bên tin tức. Ngay chiều hôm đó, truyền thông đã nhanh chóng đưa tin. Mỗi người dân Giang Thành chỉ cần có điện thoại đều đọc được tin tức cả. Cái gì? Vương Khang cho người đập phá nhà máy thuốc của chủ tịch Lâm sao? Chỉ như vậy chứ? Thật sự nói, nhà Vương muốn được chia nhiều lợi nhuận hơn, nhưng chủ tịch Lâm không chịu vì nó là thuốc mới nên để được bán với giá vốn. Nếu được chia lợi nhuận thì công ty phải bù thêm tiền cho họ. Thật độc ác, chủ tịch Lâm tạo phúc cho dân, căn bản không định kiếm tiền. Vậy mà sao người nhà Vương còn muốn đục khoét chứ? Còn đi đập phá nhà máy của người ta, khiến cho việc sản xuất thuốc bị trì hoãn, đúng là cặn bã mà. Cả nhà họ đúng là loại ung nhọt của xã hội. Sao đội bộ Dương Hoa lại có loại sâu bọt như vậy chứ? Có biết người nghị luận. Đương nhiên, nhà Vương cũng nhìn thấy dòng tin đó. Ông cụ Vương tức tới mức chộp lấy bình trà mà mình yêu thích ném thẳng xuống đất. Khốn kiếp, có làm ăn kiểu gì vậy hả? Cha bảo là đi thu hồi lại nhà máy, chứ không phải là bảo đi gây sự đâu. Ông cụ Vương hùng hùng hô hổ chỉ thẳng vào mặt Vương Khang. Không còn nói bọn họ là đi thu hồi nhà máy thôi, nào ngờ các bọn lại bắt nháo đập cả máy móc của người ta. Vương Khang khóc dở mấy dở. Ông của Vương tức tới mức xì khói nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chủ tịch Lâm cao tay hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Thực ra không có lửa thì làm sao có khói. Thế nhưng bọn đã phóng đại sự việc lên gấp nhiều lần, lên cho quần chúng để chèn ép chúng ta. Giờ không chỉ có Dương Hoa muốn đuổi nhà Vương mà cả nhân dân cũng vậy. Được lắm chủ tịch Lâm, nhưng tôi không phải dạng hiền đâu. Ông cụ lầm bầm. Cha định dù người dân có nói gì thì cũng phải thu hồi lại nhà máy. Nhưng nếu như vậy, thuốc mới của Dương Hoa không thể sản xuất, sợ rằng chúng ta không chịu nổi áp lực từ dư luận mất. Vương Khang vừa nói, giờ là lúc nào rồi mà con còn lo chuyện đó? Cha nói cho con biết, Dương Hoa lúc này đã ép chúng ta và đường cùng rồi. Chúng ta mà không sống chết một phen với Chủ tịch Lâm thì không được, vì cậu ta sẽ không để chúng ta yên đâu. Vì vậy, chúng ta dù có chết cũng phải cắn được miếng thịt mỡ béo bở này. Nên như Dương Hoa sụp đổ, đám người Nhậm Quy sẽ nhân cơ hội phản công và chia nhau miếng thịt. Chúng ta hãy nhân cơ hội đó để vực dậy nhà họ Vương, con hiểu chưa? Hai mắt Vương Khang sáng rực. Vâng, nếu là như vậy thì để con liên hệ luật sư dùng mọi thủ đoạn để thu hồi nhà máy, dù dư luận có thế nào. Vương Khang gật đầu, Lý Đức Thành đã gọi. Nhưng đúng lúc này có một nhóm người bước vào biệt thự nhà Vương. Ông Vương, tôi thấy hay lại thôi đi, lúc này không thể nào thu hồi được mấy nhà máy đó được rồi. Nhất là Vương Khang giật mình, cùng ông cùng Vương quay qua nhìn thì thấy Nhậm Quy cứ chiếc gần bước vào. Ông Nhậm, ý ông là gì? Ông cùng Vương trầm giọng. Mọi người còn chưa biết sao, mấy nhà máy đó đã bị người nhà nước trưng dụng rồi. Nhậm Quy lạnh lùng nói, người nhà nước sao? Hai người sững sờ. Nhậm Quy vứt một tờ báo xuống bàn trà. Vương Khang vội vàng cầm lấy, mặt tái nhợt. Hóa ra sau lưng Chủ tịch Lâm là chính quyền ủng hộ sao? Ông ta lẩm bẩm, đây là đại sự tạo phúc cho dân cơ mà, phía trên đương nhiên là ủng hộ. Giờ chúng ta muốn đối phó với Chủ tịch Lâm cũng khó khăn lắm rồi, hơn nữa tôi còn đang lo lắng một chuyện. Nhậm Quy nói giọng khàn khàn. Ông Nhậm, lo lắng điều gì? Ông cụ tối sầm mặt lại. Đó là nhà Vương có thể cùng chúng tôi hợp tác đối phó với Dương Hoa nữa hay không? Nhậm Quy tiến lại gần, lại chúng nói. Ông cụ và Vương Khang giật mình, bò hiểu ý của Nhậm Quy. Nhậm Quy đang lo nhà Vương chưa đợi được đến lúc Nhậm Quy hành động thì đã bị Dương Hoa tính sổ. Nếu như nhà Vương bị Dương Hoa chụp mũ là kẻ phản bội thì tới khi đó bọn họ còn nói gì cũng không ai tin. Một khi nhà Vương bị đuổi ra khỏi Dương Hoa thì bọn họ không còn giá trị gì với Nhậm Quy nữa. Vương Khang cảm thấy ớn lạnh, ông ta ngồi thất thần. Ông cùng Vương vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, ông ta chỉ hít một hơi thật sâu. Ông Nhậm yên tâm, nhà Vương đã không còn đường lui nữa rồi. Chuyện tới nước này cùng lắm thì sống chết một phen với Dương Hoa mà thôi. Tôi rất khâm phục sự quyết tâm của ông, thế nhưng việc sống chết thì cũng cần phải có tiền mới được. Nhậm Quy hừ giọng, sắc mặt ông cụ Vương lập tức trở nên khó coi. Lúc này người quan gia bước vào. Thưa ông, vừa rồi có người đưa đồ tới, mời ông xem ạ. Người quan gia đưa một tờ giấy bằng giọng run rẩy. Ông cụ liếc nhìn vào tái mặt. Thư của luật sư sao? Khang Gia Hào đại diện cho Dương Hoa chính thức kiện chúng ta. Cả Gia Hào và Kỷ Văn đều biết thời gian là vàng bạc. Nếu để đối phó với nhà Vương thì càng phải hành nhanh càng tốt. Đâm thì phải đâm nhanh để bọn họ không có cơ hội phản công. Thế là những lúc nhà Vương đang chịu áp lực từ làn sóng dư luận, Khang Gia Hào và Kỷ Văn chính thức đại diện cho Dương Hoa khởi kiện nhà Vương. Bọn không chỉ kiện việc nhà Vương đập phá nhà máy mà còn kiện cả thủ đoạn mà nhà họ gây ra cho nội bộ của Dương Hoa. Dù có rất nhiều chuyện họ vẫn chưa thu thập cả chứng cứ, nhưng điều đó không còn quan trọng. Sự thắng thua ở tòa chỉ là thứ yếu. Giờ điều quan trọng nhất đó là dành được thời gian cho Dương Hoa và dọn sạch nhà Vương ra khỏi tập đoàn. Sau khi nhận được thư của luật sư, nhà Vương lập tức vận động toàn bộ mối quan hệ có thể để ứng phó. Nhậm Quy cũng tham gia để giúp nhà Vương đối phó được với Dương Hoa một cách thuận lợi. Còn Lâm Bình sau khi về phòng làm việc thì Mã Hải lập tức gửi lên cho anh một danh sách. Lâm Bình nhìn danh sách, anh khẽ tái mặt. Ông chắc chứ không nhầm phải không? Lâm Bình giật mình. Không hề, Chủ tịch Lâm, danh sách những người này có liên quan tới nhà Vương đều nằm ở đây. Mã Hải cung kính nói. Lâm Bình tối sầm mặt. Thật không ngờ cổ phần của nhà Vương không nhiều mà những người làm vùng lại nhiều như thế. Nếu như rút hết người của họ ra thì có phải là Dương Hoa sẽ lập tức rơi vào trạng thái bị tê liệt hay không? Lâm Bình lại lùng nói. Mã Hải do dự rồi đáp lại. Vâng. Dứt lời, Lâm Minh chỉ mà yên lặng. Lúc trước là ai để nhà Vương đầu tư vào vậy? Một lúc sau, Lâm Minh hỏi. Mà hai tái mặt nói khẽ. Chủ tịch Lâm, là tôi, là ông sao? Vâng, tôi nhắm vào mấy miếng đất của bọn họ có thể dùng để xây dựng. Hơn nữa, thật là của nhà Vương ở Giang Thành cũng không tệ. Nếu bọn họ có thể đứng về phía Dương Hoa thì rất có ích cho sự phát triển của chúng ta. Nhưng tôi không ngờ bò trong thời gian ngắn lại gài vào nhiều người như vậy. Thậm chí đến bảo vệ ở ngoài cửa cũng có liên quan tới bọn họ thì phải. Chủ tịch Lâm, tôi xin lỗi. Mà ai nói giọng run rẩy. Đúng là ông có lỗi. Lúc trước ông đến nhà Vương góp cổ phần là đúng, nhưng mà sai ở chỗ quá tin tưởng bọn họ. Lâm Minh đặt danh sách xuống, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Khoảng vài giờ sau, anh lại lên tiếng. Trong một ngày đổi hết người đi. Chủ tịch Lâm, chắc là không thể đâu. Trong một ngày chúng ta không thể nào bàn giao được nhiều vị trí như vậy. Nếu làm thế thì Dương Hoa sẽ đại loạn mất. Nhậm Quy ở bên ngoài kia đang theo dõi nhất cử nhất động của tập đoàn. Bò chỉ đợi cơ hội là sẽ tấn công chúng ta. Chúng ta e rằng không đỡ nổi đâu. Mãi khóc dở méo dở. Không sao, có thể làm được. Lê Bình nói ra, dù có bàn giao thành công thì chúng ta cũng thể nào tìm được những người thay thế nhiều như thế. Chứ Tinh Lâm, chúng ta đâu phải là bánh rau ngoài đường chứ. Chúng ta thực sự không thể nào làm được đâu. Mãi thở dài, cảm thấy đau khổ. Lê Bình đứng dậy, nhìn ông ta chằm chằm. Mãi, nếu tôi có thể tìm được các vị trí thay thế thì trong một ngày ông có thể đào tạo và ổn định lại nội bộ của Dương Hoa hay không? Điều này có thể. Mãi bặm môi, Lâm mới gật đầu. Anh lập tức cầm điện thoại và bấm số. Thành Đình Lâm, cậu đã rảnh gọi điện thoại cho tôi sao? Giọng nói già nua từ đâu cho bên kia cầm tới. Rõ ràng là người này không biết tại sao Lâm Minh lại rảnh rang như vậy. Tìm bông, nhờ có chút việc. Thành Đình Lâm, có chuyện gì xin cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Nếu đã vậy thì tôi không vòng vo nữa. Tôi cần nhóm của ông giúp. Ông có thể nói chuyện với họ, điều người tới đây giúp tôi. Những người mà có thể giới thiệu nhân sự cho tôi thì tôi cũng sẽ tặng họ một viên thuốc tăng tuổi thọ. Đương nhiên, đối với tôi phải là nhân tài chứ không phải là tới ngồi chấm công. Tôi sẽ đích thân giám sát. Lâm Minh thản nhiên nói, dứt lời đợi cho bên kia nín thở. Thành Lâm, cậu nghiêm túc chứ? Tôi từng nói chơi hay sao? Được được, chú Thành Lâm, tôi sẽ lập tức liên hệ với họ. Cậu cần nhân tài chuyên môn thế nào cứ đưa ra yêu cầu. Cho chúng tôi, thứ có nhiều nhất chính là nhân tài cấp cao. Đợi cho bên kia nói bằng giọng vô cùng kích động. Được, lát nữa tôi sẽ gửi danh sách cho ông. Lâm Minh nói xong bèn tắt máy. Mãi giật mình, chú Tịch, cậu vừa gọi điện cho ai vậy? Nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Nhà họ Hạ sao? Mãi giật mình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng nói, cậu đến nhân tài từ những công ty trong tay các gia tộc ở Yến Kinh đều tới phải không? Đúng vậy. Cách này quá hay. Những người của công ty đó có ai mà không phải là những tinh anh chứ? Bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Có điều có một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Đó là dù sao họ cũng không phải là người của chúng ta. Nếu như họ làm vào ở đây, chắc chắn sẽ tiếp xúc với những bí mật của công ty. Bọn họ mà quay về công ty họ để lộ ra thông tin cho những doanh nghiệp ở Yến Kinh thì đối với chúng ta không phải là chuyện hay. Mãi tỏ ra lo lắng. Lời mình nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu thản nhiên nói, tôi có nói là trả họ về lại đâu? Không, không phải là cậu chỉ mượn thôi sao? Mãi trố mắt ra, từ đầu tới cuối tôi có nói là mượn đâu. Lời mình lại giọng nói, Hà Quốc Khải nhanh chóng chuyển lời của Lâm Minh đến các gia tộc ở Yến Kinh. Đồ tốt như thuốc tăng thọ là thứ mà những người ở tầng lớp cấp cao có nằm mơ cũng muốn có. Tiền thì có thể kiếm, nhưng tính mạng và thời gian thì không. Ai còn nói tiền không mua được thời gian, nhưng có được cái này thì tiền chính là thời gian. Tôi trước khi Lâm Minh đã phát một đợt, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Mỗi nhà chỉ có một viên, mà không phải ai cũng có. Những gia tộc thế lực yếu thì hầu như không có cơ hội sờ tay vào loại thần dược này. Bây giờ thì cơ hội đã đến rồi. Tuy vẫn phải có đủ tiền để lấy thuốc này, nhưng so với trước kia thì điều kiện bây giờ có thể nói là dễ dàng hơn rất nhiều. Quốc Hải, ông cần những loại đại nào? Chỗ tôi có đây, đều là những người tốt nghiệp từ trường đại học của thủ đô. Còn có nghiên cứu sinh, thạc sĩ, chỉ cần có thể đổi đấy được một viên thì tôi đảm bảo bọn họ sẽ làm thủ tục ngay lập tức. Ông Hạ, chỗ tôi có mấy nhân tài, có phải mỗi nhân tài có thể đổi được một viên thuốc tăng thọ hay không? Đây đều là bảo bối của công ty chúng tôi. Do tôi mời về với lương cao, Quốc Khải, ông có thể xin thầy Lê Lâm thêm mấy viên cho tôi không? Quốc Khải. Sau khi nhờ Hạ truyền tin này ra ngoài, thì điện thoại lập tức réo lên không ngừng nghỉ, thậm chí còn có không ít người tìm đến tận nhà bàn chuyện tiến cử nhân tài cho Dương Hoa. Cả Yên Kinh đều sôi lên sùng sục. Hạ Quốc Khải cũng biết bây giờ Dương Hoa đang rất gấp rút, nên không dám nhiều lời với những người này. Chỉ cần là người phù hợp, ông ta liền bao chuyên cơ đưa bọn họ đến Dương Hoa ngay trong đêm. Phía Mã Hải cũng có hành động. Ông ta lập tức tuyên bố một tin với cả tập đoàn, tất cả nhân viên của Dương Hoa đều được nghỉ một ngày. Tin này vừa lan truyền ra liền dấy lên phong ba. Cả dân thành, thậm chí là những người đang theo dõi Dương Hoa đều bàn tán xôn xao. Và thời khắc then chốt này mà Mã Hải lại cho người Dương Hoa nghỉ sao? Ông ta bị điên rồi sao? Cái khác nào hai quân đối đầu, quân địch sắp đánh lên tận nhà, kết quả thủ lĩnh quân mình lại hạ lệnh cho tất cả nghỉ ngơi, chỉnh đốn quân ngũ. Nhất thời vô số người đồn đoán về ý đồ của Mã Hải. Ngay cả Nhậm Quy cũng hiểu nổi hành động này. Mãi muốn làm gì đây? Sau khi nhân viên nghỉ hết, Dương Hoa đang vận hành với tốc độ cao cũng lập tức dừng lại. Công việc chất đống. Mãi tuyên bố với bên ngoài rằng thời gian này nhân viên Dương Hoa làm việc quá vất vả nên quyết định cho bọn họ nghỉ một ngày, điều chỉnh trạng thái, dùng diện mạo tinh thần tốt nhất để ứng phó với công việc tiếp theo. Nói thì rất hay, nhưng vẫn có nhiều người không hề tin. Ở biệt thự nhà Vương, ông cục Vương mời đám người Nhậm Quy của chiếc giường ngồi xuống uống trà. Mà hãy bất ngờ cho nhân viên Dương Hoa nghĩ chắc chắn là có hành động gì đó, chúng ta phải thật cẩn thận. Cô Chí Cường cho một đĩa thuốc nghiêm túc nói. Nhậm Quy nhìn ông Cục Vương cười nói, ông định đối phó với vụ kiện như Hoa thế nào? Bây giờ cũng cố gắng kéo dài, còn kéo dài được thì chỉ đành bồi thường thôi. Ông Cùng Vương khàn giọng đáp, sao vậy? Ông không định kiện Dương Hoa sao? Một ông chủ khác lại hỏi, kiện sao? Kiện kiểu gì đây? Mời luật sư nào để kiện đây? Ông không thấy mấy vụ kiện trước đó của Dương Hoa với người khác sao? Đoàn luật sư của Dương Hoa không chỉ có Khang Nhã Hào và Kỷ Văn mà còn có ba luật sư lớn ở Yến Kinh là Phương Thị Dân, Phan Long và Thu Huyền Sinh. Còn người đó luật sư số 1 của Đông Bắc Hùng Mẫn Sinh từng giao thủ với bọn họ một lần trước. Bây giờ đang làm ở văn phòng luật sư của Khang Gia Hào, ông bảo tôi biết mời ai để đối phó với đoàn luật sư như vậy chứ? Ông nghĩ tôi kiện bọn họ thì có phần thắng sao? Ông Quốc Vương trừng mắt quát ông chủ kia. Ông chủ kia biến sắc im như thóc,